Chúng ta rõ ràng. Chu Lương Thần liếc mắt nhìn đám người, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Tấn công tiêu diệt Văn Gia Bảo và dân Hạc Sơn Trang, mạnh mẽ thù thế. Lục Loan Ly cũng cười gằn một tiếng, san bằng tất cả địa chủ cường hảo Tây Sơn. Chu Lương Thần nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Lục Loan Ly. Hắn chỉ nghĩ san bằng Vân Gia Bảo và Vân Hạc Sơn Trang để trút cơn giận thôi, vì lục đàn chủ này còn khí phách hơn hắn nhiều. Hết tập 49. Cảm ơn chư vị đồng hồ đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.